Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1145, chém giết Đinh Mới Huy. Đinh Mới Huy, da của ngươi lại ngứa ngáy có phải hay không? Có muốn hay không ta đang giúp ngươi sơ thông gân cốt một chút? Nghe được tên kia cẩu đầu nhân lời nói, Màn Nghiêu một khuôn mặt lang dữ tợn chi sắc nhìn qua tên kia cẩu đầu nhân. Lớn tiếng nói ra, trong ánh mắt phóng xuất ra hung tàn quang mang. Phía trước cẩu đầu nhân là Màn Nghiêu bộ lạc trước đó hàng xóm, đã từng thăm dò Màn Nghiêu bộ lạc bên trong tài phú, mong muốn đối với Màn Nghiêu bộ lạc tiến hành cướp bóc. Chỉ tiếc tên kia cẩu đầu nhân bộ lạc không có thực lực, bị Màn Nghiêu bộ lạc tùy tiện đánh tan bắt sống. Nếu như không phải là bởi vì kiêng kỵ cẩu đầu nhân phía sau chỗ dựa, rất lâu đã sớm đem cho diệt sát. Bất quá, mặc dù Màn Nghiêu không có đem diệt sát, nhưng cũng đem hắn hung hăng bảo đánh một trận. Màn Nghiêu, con mẹ nó ngươi muốn chết. Trước đó, ngươi có mấy vạn tộc nhân cùng tinh nhuệ võ giả, ta Đinh Mới Huy không dám động tới ngươi. Nhưng mà hiện tại các ngươi Màn Nghiêu bộ lạc chỉ còn lại hai người, ta muốn đưa ngươi cho sống sờ sờ mà lột ra. Nghe được Màn Nghiêu lời nói, cẩu đầu nhân Đinh Mới Huy biến sắc, một khuôn mặt hung tàn chi sắc nhìn qua Màn Nghiêu lớn tiếng uy hiếp nói. Ai nói chúng ta Màn Nghiêu bộ lạc chỉ còn lại hai người? Chúng ta Màn Nghiêu bộ lạc người còn sống khỏe ri. Chỉ cần ta phát ra một cái tín hiệu, lập tức liền có hơn vạn tên trong tộc tinh nhuệ đến đây trợ giúp. Nếu như không tin, chúng ta có thể thử xem. Chỉ bất quá, một khi chúng ta Màn Nghiêu bộ lạc tinh nhuệ tộc người tới, chúng ta cũng sẽ không giống lần trước như thế, vẻn vẹn đánh ngươi một trầu coi như xong. Nghe được cẩu đầu nhân Đinh Mới Huy lời nói, Màn Nghiêu nhẹ nhàng huy vũ một chút trường thương trong tay, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Màn Nghiêu, cái này Đinh Mới Huy là ai? Thực lực thế nào? Nghe được Màn Nghiêu cùng cẩu đầu nhân Đinh Mới Huy lời nói, Dương Phong thấp giọng dò hỏi. Cái này Đinh Mới Huy là một chi hơn vạn người cẩu đầu nhân bộ lạc thủ lĩnh. Thực lực không mạnh, vẻn vẹn chỉ là thần thông cảnh đỉnh phong sức chiến đấu mà thôi. Ta tiện tay liền có thể đem đánh bại. Hắn bộ lạc bên trong tộc nhân thực lực cũng không được, hơn phân nửa đều chỉ có pháp lực cảnh sức chiến đấu, một phần nhỏ nắm giữ thiên nhân cảnh sức chiến đấu, căn bản không phải chúng ta Màn Nghiêu bộ lạc đối thủ. Chỉ là Đinh Mới Huy thúc thúc tại ngoài vạn dặm Thiên Vũ Thành đảm nhiệm tuần phòng doanh doanh trường, chịu trách nhiệm dò xét Thiên Vũ Thành phương viên vạn dặm tất cả bộ lạc, chúng ta Màn Nghiêu bộ lạc không thể trêu vào. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, Màn Nghiêu thấp giọng đáp lại nói, Thiên Vũ Thành đội tuần tra bao lâu đến nơi đây tuần tra một lần? Nghe được Màn Nghiêu lời nói, Dương Phong sắc mặt biến hóa, thấp giọng dò hỏi, bởi vì cho chúng ta nơi này vị trí so góc vắng vẻ, cũng không có có thứ gì đáng tiền, vô cùng nghèo khó, không có chất béo có thể kiếm, những cái kia đội tuần tra mấy năm đều không nhất định có thể tới đây một lần. Nghe được Dương Phong lời nói, Màn Nghiêu thấp giọng đáp lại nói, đã như vậy, như vậy chúng ta liền đem cái này Đinh Mới Huy xử lý, đem hắn bộ lạc hơn một vạn cẩu đầu nhân cho tù binh đứng lên, cho chúng ta khai thác khoáng mạch chế tạo thành trì. Nghe được Màn Nghiêu lời nói, Dương Phong trong lòng buông lỏng, thời gian mấy năm, hắn đã sớm phát triển, căn bản không e ngại U Minh đại thế giới một cái thành nhỏ. Hai người các ngươi đang nói thầm cái gì đó? Có phải hay không thương nghị cái gì chủ ý xấu, mong muốn đối với lão tử bất lợi a? Nhìn thấy Màn Nghiêu cùng Dương Phong thấp giọng trò chuyện, cách đó không xa cẩu đầu nhân thủ lĩnh Đinh Mới Huy trong lòng giận dữ, lập tức lớn tiếng quát lớn, hai chúng ta chính thương nghị là đưa ngươi cho sống sờ sờ mà lột ra, để ngươi tại trong thống khổ tử vong, vẫn là một kiếm giết ngươi, để chết thống khoái, không có bất kỳ cái gì thống khổ. Nghe được cẩu đầu nhân đinh mới huy trách mắng thanh âm, Dương Phong không tại cùng Man Nghiêu thương nghị, trực tiếp ngẩng đầu, một khuôn mặt ý cười nhìn qua cẩu đầu nhân đinh mới huy nói ra. Các ngươi muốn chết, cho ta bên trên, giết bọn họ. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong nụ cười trên mặt, cẩu đầu nhân đinh mới huy trong lòng giận dữ, lập tức hướng về phía bên cạnh trăm tên tinh nhuệ võ giả lớn tiếng hạ lệnh. Cẩu đầu nhân thủ lĩnh đinh mới huy vừa mới nói ra, liền gặp được sau người hơn trăm tên cẩu đầu nhân võ giả, giơ lên trong tay cốt đao cốt kiếm nhóm vũ khí, phát ra từng đạo phẫn nộ tiếng hò giết, mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, hướng về Dương Phong cùng Man Nghiêu bên cạnh hai người cấp tốc đuổi giết mà tới. Đối mặt xông tới mặt hơn trăm tên cẩu đầu nhân võ giả, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, chỉ là hướng về phía một bên Man Nghiêu nói khẽ, cái kia cái đầu chó đầu người lĩnh đinh mới huy liền giao cho ngươi. Ta đến đem những thứ này cẩu đầu nhân võ giả làm thịt rồi. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Man Nghiêu đáp lại, liền rút ra trên người hàn quang kiếm, hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện nghênh tiếp hơn trăm tên quơ cốt đao cốt kiếm cẩu đầu nhân võ giả. Trong tay hàn quang kiếm khinh vũ, từng đạo duệ sắc vô cùng ngân sắc kiếm quang thoáng qua, từng người cẩu đầu nhân võ giả đầu ném bay ra ngoài. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ từng người cẩu đầu nhân cái cổ chỗ bắn ra. Trong chớp mắt, xông lên phía trước nhất hơn 10 tên cẩu đầu nhân võ giả bị Dương Phong một kiếm chảm bỏ đầu sọ, để phía sau cẩu đầu nhân võ giả trong lòng hoảng hốt, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh khủng, công kích tốc độ cũng cảm thấy vì đó dừng một chút. Có điều, cẩu đầu nhân võ giả kinh hồn táng đảm, không dám hướng Dương Phong khởi xướng công kích, nhưng mà Dương Phong lại không định buông tha bọn họ, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển lăng lệ kiếm pháp, như thiểm điện chui vào đến còn lại mười mấy tên cẩu đầu nhân võ giả ở giữa. Trong tay hàn quang kiếm không ngừng vung vẩy mà ra, hóa thành từng đạo ngân sắc kiếm quang, mang đi nguyên một đám cẩu đầu nhân võ giả tính mệnh. Trong chốc lát, hơn trăm tên cẩu đầu nhân võ giả liền toàn bộ chết thảm tại Dương Phong trong tay hàn quang dưới thân kiếm, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, để vẫn không có động thủ Man Nghiêu trong lòng hoảng hốt. Man Nghiêu, động tác của ngươi cũng quá chậm đi, ta bên này đều kết thúc, ngươi bên kia vậy mà còn chưa có bắt đầu. Xử lý hơn trăm tên cẩu đầu nhân võ giả đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua cách đó không xa Man Nghiêu nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức thân hình khẽ động, hướng về cẩu đầu nhân thủ lĩnh đinh mới huy bên người kích bắn đi. Trong tay linh khí trường thương, mang theo vô tận lực lượng, hướng về đinh mới huy trên người đâm nhanh mà đi. Nhìn thấy Man Nghiêu động tác, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa giống như ác ma đồng dạng mỉm cười Dương Phong, cẩu đầu nhân thủ lĩnh đinh mới huy không có một tia do dự cùng chần chờ, lập tức thôi động lực lượng trong cơ thể, hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Chỉ là hắn thực lực tại phía xa Man Nghiêu phía dưới, trong chốc lát liền bị Man Nghiêu truy bên trên. Trong tay linh khí trường thương, mang theo hung mãnh lực lượng cùng sát ý lạnh như băng, hướng về hắn phía sau lưng bên trên đâm nhanh mà đi, mong muốn cho lúc nào tới cái lạnh tâm thấu, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cảm nhận được phía sau truyền đến băng lãnh sát ý, cẩu đầu nhân thủ lĩnh đinh mới huy không dám thất lễ, lập tức ngừng bỏ chạy, quơ trong tay cốt đao quay người cùng Man Nghiêu chiến đấu kịch liệt. Man Nghiêu, thúc thúc ta thế nhưng là Thiên Vũ Thành tuần tra doanh doanh trưởng. Nếu như ngươi giết ta mà nói, thúc thúc ta nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi Man Nghiêu bộ lạc. Nhất định sẽ đem các ngươi Man Nghiêu bộ lạc chém tận giết tuyệt. Cùng Man Nghiêu kịch chiến chỉ chốc lát, hoàn toàn rơi vào xuống gió. Tùy tìm liệt đều có nguy hiểm tính mạng. Đinh Mới Huy, một khuôn mặt khẩn trương thanh âm lớn tiếng uy hiếp nói. Nghe được Đinh Mới Huy lời nói, Man Nghiêu trong lòng một hồi do dự, động tác trong tay không khỏi dừng một chút. Man Nghiêu, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan tuyệt đối sẽ không tại tìm các ngươi Man Nghiêu bộ lạc phiền toái. Ta cam đoan chúng ta cẩu đầu nhân bộ lạc lập tức rời đi phiến khu vực này, để các ngươi Man Nghiêu bộ lạc trưởng khống phiến khu vực này. Nhìn thấy mình đối với Man Nghiêu sinh ra tác dụng, cẩu đầu nhân Đinh Mới Huy mừng rỡ trong lòng, vội vàng lớn tiếng khuyên nói ra. Man Nghiêu, Đinh Mới Huy căn bản không có liên hệ bên trên thúc thúc hắn phương thức. Không phải vậy, lấy hắn hung tàn tính cách, đã sớm nên liên hệ hắn thúc thúc, đem các ngươi Man Nghiêu bộ lạc tiêu diệt. Nếu như ngươi hôm nay thả hắn một cái sinh lộ, hắn mang theo cẩu đầu nhân bộ lạc đi ngoài vạn dặm Thiên Vũ Thành hướng thúc thúc hắn thuật khổ, nói xấu về ngươi, như vậy các ngươi Man Nghiêu bộ lạc liền thật xong đời. Nhìn thấy Man Nghiêu trong lòng dao động, hạ không được ngoan thủ, cách đó không xa Dương Phong, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc lớn tiếng nói ra. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu trong lòng hơi động, lập tức thanh tỉnh đi qua, mở to một đôi huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm Đinh Mới Huy, lớn tiếng nói ra, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Nói xong, Man Nghiêu liền thôi động lực lượng trong cơ thể, quơ trong tay linh khí trường thương, hướng Đinh Mới Huy phát khởi hung mãnh tuyệt luân công kích. Đinh Mới Huy ngăn cản không nổi, bị thứ nhất thương đâm xuyên trái tim, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhìn thấy Man Nghiêu đem Đinh Mới Huy xử lý, Dương Phong chậm rãi đi đến Đinh Mới Huy thi thể một bên, đem hắn không gian giới chỉ lấy xuống, tùy ý kiểm tra một hồi không gian giới chỉ ở trong vật phẩm, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt, liền đem Đinh Mới Huy cùng với cẩu đầu nhân võ giả thi thể thu vào đến không gian giới chỉ bên trong, chuẩn bị mang về cầm tới Vạn Linh Thành xử lý sạch, đổi lấy một nhóm linh tài. Man Nghiêu, ta giúp trợ các ngươi Man Nghiêu bộ lạc đem Man Hoang Cao Nguyên tất cả bộ lạc chiếm đoạt, cũng trợ giúp ngươi tại Man Hoang Cao Nguyên thành lập một tòa thành thị. Ngươi có nắm chắc hay không đem cho kinh doanh tốt, không để cho những bộ lạc khác cho công chiếm? Đem cẩu đầu nhân thi thể xử lý tốt, Dương Phong một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Man Nghiêu dò hỏi. Nếu như chúng ta Man Nghiêu bộ lạc đem Man Hoang Cao Nguyên tất cả bộ lạc nuốt hết, cũng nắm giữ một tòa thành trì lời nói, tại không có hư đan cảnh cao thủ trước đến tập kích tình huống phía dưới, ta có lòng tin cam đoan hắn sẽ không bị những bộ lạc khác công chiếm. Nghe được Dương Phong lời nói, Man Nghiêu trầm tư một chút, khẽ gật đầu nói, ngươi có lòng tin liền tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta trước tiên phản hồi thiên hạ đại thế giới, đợi đến bên kia ta đem thành thị tạo dựng lên, cũng đem các ngươi Man Nghiêu bộ lạc thực lực đề thăng một chút. Tại đến bên này chiếm đoạt những bộ lạc khác, thành lập thành thị, phát triển lưỡng giới mậu dịch, kiếm lấy đại lượng tài phú. Nghe được Man Nghiêu lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên nói. http://www.sop.com.hxt/90316/20.727.859 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.